12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 9, ma kết sử nữ 2. Góc truyện audio.com. Bảo Bình hơi do dự, ánh mắt nhìn về sử nữ nhưng một hồi quyết định làm sử nữ, xin lỗi hừ, hèn hạ. Mau ra mặt, ma kết hừ lạnh, giọng nói khinh bỉ thêm phần lạnh cóng. Lúc này bang em ai cây lộ diện hoàn toàn. Ồ ồ, phát hiện ra rồi sao? Chán quá, bang chủ bang em ai cây chẹp miệng, lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt cứ đăm về sử nữ. Cắn câu thành công, ha ha. Ý nghĩ trong đầu một người thâm độc đến đáng sợ. Ha, quá đơn giản, sử nữ nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có lạnh trầm và khinh bỉ. Khóe miệng khẽ nhếch lên, tay cầm con dao lúc nãy có phần chặt hơn, run nhẹ. Vậy, lên đi, bang em ai cây hạ giọng ra lệnh bọn đàn em xông lên đánh. Thiền Yết quét mắt dùng karate đáp trả, đối với anh bọn này tầm thường. Mà kết cũng xông lên, tay cầm sàn dao trong tay, vờ làm nắm đấm, cứ tới tên nào là tên đó bị rạch một đường dài rồi bị đâm xuyên tim. À, Bảo Bình, Thiên Yết, ma kết đồng loạt quay qua người vừa kêu lên, không ai khác là sử nữ, cô bị đánh lén và xém nữa bất tỉnh. Bảo Bình chạy lại, ánh mắt đen bình thường đã chuyển màu, mắt bên phải của Bảo Bình thành màu đỏ rực, đôi mắt lạnh lùng đã thành điên loạn. Bảo Bình hơi cúi đầu, khuôn mặt bây giờ rất đáng sợ, cô rút ra một cây kiếm sau lưng, tư thế phòng thủ rồi vụt lên, chém tên đã đánh sử nữ một cách tàn bạo. À, không, không, tên đó hét lên rồi tắt thở, Bảo Bình thở dốc miệng nở nụ cười tàn độc. Sử nữ bước lại thì Bảo Bình lại lui, ánh mắt Bảo Bình trở lại bình thường, sử nữ khẽ thở dài. Ma kết và Thiên Yết một phen giật mình, cô ta là quỷ, đó là suy nghĩ của hai người bây giờ. Bang chủ bang em ai cây cười lớn, ha ha, hay, hay lắm, hắn cười lớn, nhìn Bảo Bình bằng con mắt khinh thường, rồi. Tại liếc sang sử nữ, giờ thì tụi bay, ra hết, sử hai thằng này cho tao, con nhỏ đang thở dốc kia. Bảo Bình, sử mạnh tay vào, còn cô em kia thì đấu với tôi chứ. Hắn liếm môi vẻ thèm khát chẹp miệng nhiều lần. Được ạ, bang chủ. Một tên có vẻ mạnh nhất trong đám bước lên, Bảo Bình đẩy sử nữ ra xa, nháy mắt một cái. Sử nữ gật đầu, bước lên phía bang chủ bang em ai cây. Giết, Thiên Yết phun một chữ khiến bọn đang tinh thần phấn chấn kia thành pho tượng, tức giận nghiến răng, hùng hổ xông lên. Bảo Bình không đánh trả toàn né đòn mà thôi. Ma kết kiên cường chống trả thỉnh thoảng liếc qua sử nữ. Xem chị ấy có sao không ấy mà ghê lắm. 3. Thiên Yết dùng 2, 6 sức mạnh hiện tại, những tên mà Thiên Yết đánh đều ngã tại chỗ. Tránh xa ra, bọn họ chưa chết nhưng nếu cứu thì là thực vật mà thôi. Giờ sẽ là lên ngôi sử nữ. Sử nữ cầm dao xông lên, liên tục vung dao nhưng đều thất bại. Tên này không dễ ăn như cô nghĩ. Hắn nhếch mép nhìn sử nữ, phút chốc đã đứng trước mặt sử nữ. Giỏ ẹt, mặt sử nữ bị tên đó liếm ngay má, sử nữ bôi đi, vẫn xông lên đánh tên đó nhưng không thành. Bảo Bình không nhịn được định ra nhưng có gì đó ngăn cô lại. Nhìn sang là Thiên Yết kéo lại, Bảo Bình nhìn tên trước mặt thì tung bước vào mặt. Tên đó phụt máu thì vội lấy tay giữ lại, Bảo Bình cầm dao đâm vào bụng tên đó kèm một chữ. Ngu ngốc, rồi bước qua luôn, tên đó ôm bụng lăn ra đất. Phập, bịch, tên cuối cùng cũng ngã lăn xuống, Ma Kết và Thiên Yết nhìn trận đấu của sử nữ và tên bang chủ bang em ai cây kia. Ngoan ngoãn đi theo tôi thì cô sẽ không sao, nếu không thì cô sẽ tử trận sớm thôi. Hắn cười lớn, sử nữ cắn chặt răng, nhưng rồi cũng mỉm một nụ cười gian xảo. Giết tôi thử đi, góc truyện audio.com. Sử nữ nhìn hắn đầy thách thức con người màu tím huyền ảo khinh bỉ, hắn xông lên đánh sử nữ chỉ né không làm gì cả cứ vậy được một lúc thì ngừng lại. Ha, cứ né thì không đánh hạ được tôi đâu. Hắn đảo mắt sang ma kết miệng nhếch một đường. Sử nữ vì né hắn nên sức cũng yếu đi nhiều. Hừ, sử nữ hừ lạnh tay hắn thành quả đấm to, xông lên đấm sử nữ. Sử nữ đỡ đòn nhưng cũng kiệt sức nên ngã quỵ xuống, nhưng có một người lao ra và... À, tiếng hét vang lên, tiếng hét của ai ư, của bang chủ bang em ai cây, máu từ sau lưng hắn chảy xuống rồi ngã xuống đất rồi tắt thở. Người giết hắn là ma kết, chính ma kết cũng không hiểu tại sao mình làm điều này. Sử nữ đứng dậy, lặng lẽ kéo Bảo Bình đi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ma kết và Thiên Yết chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo sau họ. V, cự giải, song ngư thấy cự giải thì mắt sáng lên, giờ thành một cô nàng như thường ngày, tinh nghịch và vui vẻ. Song ngư, cự giải hớn hở chạy lại song ngư, giờ hai người thành tâm điểm tại đường đua Ba Diên Giang, à quên còn hai anh chàng kia thì sao nhỉ? Họ hóa đá tại chỗ, ban nãy ra sao giờ nó thay đổi tận 360 độ, cơ miệng của song tử và nhân mã giật giật, cái cảnh tượng trước mắt hết biết nói gì luôn. Ôi, quên tôi rồi hả? Bốn người đồng loạt quay qua rồi lại đồng thanh. Bạch Dương, vâng, cô nàng đầy nhiệt quyết. Bạch Dương chạy lại, mặc kệ ái con người nhìn ánh mắt viên đạn to tướng kia. Hì, bạn hiền, làm gì mà sư tử muốn nổi đó vậy? Cự giải chỉ sư tử, Bạch Dương quay mặt đi. Hứm, một tiếng, sư tử kìm nén cơn giận, người bốc hỏa không ngừng. Ấy, Kim Ngưu đâu rồi ta? Song Ngư nhìn quanh, đáng lẽ Kim Ngưu phải tới chứ? Bạch Dương vỗ vai rồi nháy mắt với Song Ngư, nở nụ nham hiểm. Nhiều nhị ới ời ơi, có gà rán siêu ngon luôn, nhanh lên nào. Bạch Dương hô to, sau 15S thì Kim Ngưu chạy tốc độ ánh sáng tới Bạch Dương, nhìn qua nhìn lại. Đâu đâu, gà rán đâu à? Kim Ngưu nhìn quanh tìm gà rán mà Bạch Dương nói, Song Ngư cự giải lấy tay che miệng cười khúc khích. Đây nè, Bạch Dương cốc đầu Kim Ngưu khiến nàng ta ôm đầu mặt sụi lơ. Dám gạt tớ, Kim Ngưu của Bạch Dương, hai người cứ vậy đùa giỡn với bao ánh mắt nhìn trầm trồ, khen ngợi. Đùng, một tiếng súng vang lên bay tận trời cao, tất cả mọi người đều hướng tiếng súng ấy, một cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Thiên Yết sao? Cự giải mở to mắt nhìn Thiên Yết, Sử Nữ, sao vậy? Song Ngư chạy lại đỡ Sử Nữ, Bảo Bình gật đầu ý muốn Sử Nữ nhờ Song Ngư đỡ rồi tính tiếp. Ma Kết giúp Sử Nữ đi. Thiên Yết trầm giọng, Ma Kết chỉ biết nghe theo. Sử Nữ liếc qua Ma Kết, cô chẳng có hứng thú gì vì cô có trái tim băng và một người nghiêm túc nữ Ma Kết khiến cô chán nản. Nhưng, Ma Kết đã cứu thì thôi, để cho hắn làm gì thì làm. Đừng đen tối à nha. Bây giờ là cuộc đua tốc độ giữa hai bang để quyết định thắng thua và các cặp đôi. Trọng tài cầm micro vừa nói vừa hướng về hai bang, khán đài hét ầm lên, Bảo Bình nhìn Sử Nữ tiến lại rồi vỗ vai. Làm được không? Bảo Bình thì thầm vào tai Sử Nữ, cô chỉ biết gật đầu, Bảo Bình không gượng ép liền chọn xe đua cho mình. Tớ chọn chiếc này, Song Ngư chỉ chiếc xe đua của mình, cô cười híp mắt, chiếc xe màu xanh lam nhẹ nhàng mang số 3. Tớ chọn chiếc này, cự giải mắt sáng long lanh, ngắm nhìn chiếc màu vàng cam tươi rói mang số 5. Ai, chiếc này của tớ, Bạch Dương phấn khởi cứ nhìn mãi chiếc xe màu đỏ sáng bóng kia mang số 4. Chiếc này của ớ nha, góc chuyện audio.com, Kim Ngưu vui vẻ tiến tới chiếc màu xanh lá nhạt mang số 6. Chiếc này, Sử Nữ chỉ chiếc màu trắng tinh khôi mang số 1, chiếc này, Bảo Bình đi tới chiếc xe màu đen mang số 2, tới lượt các anh, Sử Nữ nhàn nhạt mở miệng, ai dô chiếc này, Song Tử chỉ chiếc xe màu xanh lá cây đậm mang số 8. Chiếc này của tớ, Sư Tử sáng mắt nhìn chiếc xe màu cam chói mang số 7. Chiếc này của tớ, Nhân Mã tung tăng chiếc xe màu vàng nhạt mang số 9. Chiếc này nha, Thiên Bình dịu dàng nhìn chiếc xe màu xanh lục đậm có đường viền xanh lục nhạt mang số 10. Chiếc này, Ma Kết chỉ chiếc xe mang màu xám khói mang số 11. Thiên Yết cứ nhìn chiếc màu tím huyền ảo, các sao nhìn Thiên Yết với đầy dấu trầm hỏi, cự giải không nhịn được liền hỏi. Thiên Yết, cậu chọn chiếc màu tím kia đúng không? Cự giải hơi nghiêng đầu nhìn Thiên Yết, giờ cô khá dễ thương nên có người đơ nhìn chằm chằm và hai má nóng bừng rồi đỏ nhạt. Gật đầu là câu trả lời của Thiên Yết, các sao chỉ gật gù rồi vào buồng lái của mỗi xe, lái ra vạch xuất phát. 12 chiếc xe đã đứng trước vạch với bao tiếng cổ vũ, hò hét. Trọng tài cầm cái còi để lên miệng, tay phải cầm súng bạc. Brum, brum, tiếng khởi động xe bắt đầu, cả khán đài càng thêm phấn khích, hò hét lớn hơn. Cạch, đùng, bắt đầu, trọng tài hét lớn, chưa đầy một ép các xe lao như bay, cứ lạng lách mà lái, né được chiếc này phải vượt lên chiếc khác. Cho cậu lên sàn, Sử Nữ. Bảo Bình mỉm cười nhẹ, đối với Bảo Bình, Sử Nữ là ân nhân đã cứu Bảo Bình sau cái bi kịch đó, dạy cô cách mạnh mẽ. Cho cậu, Ma Kết, Thiên Yết hạ tốc độ xuống chút nhưng vượt mấy chiếc kia, miệng lộ rõ một đường bán nguyệt trên môi. 1:34 sau, kết quả là, về nhất cặp Sử Nữ, Ma Kết, về nhì cặp Thiên Yết, Bảo Bình, về ba cặp Thiên Bình, Kim Ngưu, về bốn cặp Sư Tử, Bạch Dương, về năm cặp Nhân Mã, Cự Giải, về cuối, Song Tử. Song Ngư, hoa, họ giỏi thật đó. Một người thì thầm vào tai người kia gật đầu liên tục. Còn hot boy và hot girl nữa, ôi muốn như họ quá. Người ước ao như các sao nữ và nam. Có một người lặng lẽ quan sát, khuôn mặt lộ vẻ bực tức và ganh tị, một nụ cười thâm độc hiện trên khuôn mặt với ý nghĩ đen tối. Chúng ta đã biết rồi đúng chứ, đúng nội quy thì cặp nam. Nữ cùng về đích thì thành cặp đôi nam vương và nữ vương, giờ chúng ta sẽ cho họ vương miệng. Trọng tài vỗ tay, cả khán đài phấn khích nhìn các cặp đôi đứng cạnh nhau theo từng hạng giải, có hai nhân viên nữ bước ra và trao vương miệng, đầu tiên là Ma Kết với Sử Nữ. Tại sao mình với tên này, cô nhóc này, ý nghĩ hai người bây giờ nhưng họ để bộ mặt lạnh khiến hai nhân viên nữ kia phát sợ, sống lưng lạnh toát nhưng lấy can đảm đặt vương miện lên đầu hai người, cặp này là cặp đứng đầu thế giới ngầm. Tiếp theo là cặp Bảo Bình với Thiên Yết, hai người cùng liếc nhau nhưng một lúc thì không nhìn cũng chẳng nói hay liếc lườm gì, trong lòng đang nhiều ý nghĩ. Tại sao cậu ta, cô ta lại giống mình? Bảo Bình thầm nghĩ cũng chẳng hiểu tại sao và không quan tâm lắm. Thiên Yết nghĩ một chút rồi cũng quên ý nghĩ đó, hai người này như Nam Cực vừa qua Việt Nam vậy, lạnh kinh khủng. Hai nhân viên nữ vừa thoát khỏi cặp lạnh kia giờ có chùm mền cũng như không, cái cặp này như tảng băng di động vậy, lạnh quá. Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống vậy, hai người lại bước vào Nam Cực sao, tay run cầm cập nhưng cố cứng rắn chỉnh ngay ngắn trên đầu hai người. Góc truyện audio.com. Nhưng tới lượt cặp Thiên Bình và Kim Ngưu thì hai người mới trở về như ban đầu, ấm áp làm sao, Kim Ngưu trẻ con khiến hai nhân viên thích thú, Thiên Bình dịu dàng lại càng thêm mừng rỡ rồi lỡ nhịp luôn, khuôn mặt vui vẻ đặt vương miện ngay ngắn, giờ hai người cực kỳ vui. Hai người vừa dứt thì lại cảm thấy lạ lạ, giờ rất nóng, vì hai con người cứ liếc xẹt điện bắn ra lửa kia khiến hai nhân viên sợ lần nữa, nhanh chóng đặt vương miện rồi qua cặp kế tiếp. Tới cặp Nhân Mã và Cự Giải, hai người tinh nghịch như gió mùa xuân, hai nhân viên nữ vui vẻ trở lại, cảm giác cứ như bay vào không trung, mỉm cười rồi đặt vương miện cho họ. Và cuối cùng là cặp Song Tử với Song Ngư, cặp này một vui tươi một lạnh nhạt, vâng là Song Ngư cực kỳ vui còn con người kia thì lạnh lùng, vô cảm. Hai nhân viên nữ lại vừa sợ nhưng vừa vui, ít ra không như cặp đầu. Nhanh tay đặt vương miện rồi chuồn đi, nào cho họ những tiếng hò hét và một tràng vỗ tay nào. Trọng tài lại khuấy động khán đài một lần nữa, tiếng hét có, vỗ tay có, nói chuyện có. Vâng vâng, Ma Kết và Sử Nữ lườm Bảo Bình với Thiên Yết, họ biết chắc Bảo Bình Thiên Yết có thể thắng mà chuyện này chắc Bảo Bình hiểu rõ nhất. Vâng, các cặp này sẽ duyên số với nhau, ai cũng biết đúng chứ. Cặp thắng cuộc đua này là sẽ là cặp vô địch thế giới ngầm. Trọng tài vừa nói xong bao nhiêu con gái đều tan nát, họ đang tiếc nuối với 6 sao nam. Con trai cũng chẳng khá gì mấy, buồn bực nhưng chẳng thể làm gì, họ không dại dột bỏ mạng. Kết thúc của các cặp trong thế giới ngầm đã hoàn thành, đường ai nấy về nhưng khi về thì... Bên sao nữ, các sao vào biệt thự rồi phòng ai nấy vào, nhưng Sử Nữ lại sang phòng Bảo Bình có chút chuyện. Bảo Bình cậu cố ý, Sử Nữ giữ Bảo Bình lại, trừng mắt nhìn Bảo Bình, cô biết chắc chắn Bảo Bình là chủ mưu mà, Bảo Bình bộc lộ một phần trẻ con. Ừ cố ý, hợp. Kèm một cái nụ cười cố ý chọc giận Sử Nữ bốc khói, nhào vào Bảo Bình dí quanh phòng, cầm gối đánh. Cậu dám mà, gan nhỉ, tôi không xử cậu, tôi không phải Sử Nữ. Sử Nữ hét lên, Bảo Bình chỉ cười rồi chạy, hai người cứ vậy mà đùa giỡn tới một giờ sáng thì ngủ luôn. Bên sao nam, cũng như sao nữ, các sao nam đều về phòng, Thiên Yết đang đọc sách thì Ma Kết bước vào. Thiên Yết cậu cố ý phải không? Ma Kết cho mày, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng cái tảng băng không có gì gọi là ngạc nhiên. Ừm, Thiên Yết nhàn nhạt uống trà, Ma Kết tức điên nhưng cố kìm nén. Vì sao, Ma Kết tạm thời hạ hỏa, hai tay buông lỏng, thấy hợp cũng được, Thiên Yết nhún vai, gấp sách lại rồi chui vô chăn ngủ luôn. Ma Kết nghe vậy thì tức muốn nghiền nát Thiên Yết nhưng quay lưng về phòng, miệng nhếch lên kèm một câu. Thấy Bảo Bình nhường Sử Nữ nên nhường sao? Ha ha, Ma Kết cười nham hiểm, Thiên Yết mở ắt lườm Ma Kết nhưng chàng ta thản nhiên về phòng ngủ ngon lành. Hừ, Thiên Yết hừ lạnh rồi vào giấc ngủ, o không ô, vài lời của tác giả, trước tiên là tác giả xin lỗi mấy bạn vì tác giả đang thi, vâng là còn cả núi bài học chưa tụng kịp ạ, nên ra chép trễ ạ, xin lỗi mọi người, tác giả sẽ ngưng chuyện một chút để ôn thi, thành thật xin lỗi về việc này. Tác giả cho biết các cặp nhé, Ma Kết, Sử Nữ, Thiên Yết, Bảo Bình, Thiên Bình, Kim Ngưu, Nhân Mã, Cự Giải, Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử, Song Ngưu, và bên trái là nam, phải là nữ. Nếu thi xong tác giả có thể ra 2 hoặc 3 chép trong một ngày để bù ạ, mọi người thông cảm nhé. Góc truyện audio.com. Mọi người đừng nghĩ tác giả bỏ chuyện nha, tác giả vẫn cập nhật chép nhưng lâu một chút. Mọi người cứ bình luận đi, có gì sai sót cứ nói tác giả nha, không ai bình luận tác giả buồn a cuối cùng. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Chào mọi người. V. V. Cách chương.